May mà chỉ 2 phút sau điện thoại đổ chuông. Trịnh Vy nhấc máy, nghe thấy tiếng Lão Trương liền hỏi dồn dập: "Lão Trương, các anh đi đường nào mà em tìm khắp nơi không thấy bọn anh? Thật là tức chết đi được." Lão Trương cười khà khà mấy tiếng, dường như lão không muốn đón cơn thịnh nộ này. Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà Trịnh Vy vẫn ngày đêm tưởng nhớ. "Alo, Trần Hiếu Chính, anh biến đi đâu vậy?" Không nghe thì thôi, vừa nghe thấy tiếng Trần Hiếu Chính, tự nhiên Trịnh Vy cảm thấy biết bao nhiêu ấm ức trong lòng đều trào lên. "Dù sao thì tôi cũng không thất hứa, nhưng tiếc rằng chúng ta không gặp được nhau." Cái mà hiện giờ Trịnh Vy quan tâm không phải là việc này. Cô bèn hỏi: "Trời đang sắp mưa, anh có biết không? Anh đang ở vị trí nào, mau về cùng em đi." Giọng Trần Hiếu Chính tỏ ra hơi bất ngờ. "Sao cơ? Cậu vẫn đang ở đó hả? Tôi nhìn thấy trời có vẻ sắp mưa nên đã quay về rồi, vừa đến trung tâm." "Hả? Anh nói cái gì cơ?" Trịnh Vy luống cuống hỏi lại qua điện thoại. "Tôi nói là..." Trần Hiếu Chính chưa nói hết thì một tiếng sấm nổ vang trời. Trịnh Vy giật nảy mình, ống nghe suýt tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nguyễn Nguyễn thấy cô cúp máy như người mất hồn bèn hỏi: "Sao hắn nói gì thế?" Trịnh Vy thẫn thờ nhìn Nguyễn Nguyễn một lát, bất ngờ bật khóc nức nở: "Trần Hiếu Chính về từ lâu rồi." Cuối cùng thì Trịnh Vy cũng đã liên lạc được với Trần Hiếu Chính, nhưng không ngờ là anh lại bỏ về trước. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé.